Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 1246, lời đồn đại phỉ ngữ loạn thần giới. Oanh, ước chừng sau 5 canh giờ, Tần Phong quang minh bản nguyên cuối cùng tiến hóa rồi, kia trong suốt ánh sáng trắng biến thành rồi một vòng ban ngày. Quang minh đạo nguyên xuất hiện, làm cho Tần Phong bình cảnh đều hiểm chút muốn bị xông mở. Tần Phong khí tức trong người tiến thêm một bước, khoảng cách đạo cảnh chỉ còn lại có nửa bước xa. Tốt, bát đại đạo nguyên rồi. Tần Phong kích động, hắc ám đạo nguyên mặc dù còn không có luyện hóa, nhưng đã là hắn rồi, cho nên chỉ là vấn đề thời gian. Cứ như vậy, Tần Phong tương đương với đã có rồi bát đại đạo nguyên. Chỉ cần cửu đại đạo nguyên thu thập đủ, Tần Phong liền có thể mượn cơ hội đột phá đạo cảnh. Cửu đại đạo nguyên tập hợp đủ ngày, chính là Tần Phong đột phá đạo cảnh thời điểm. Luyện hóa rồi quang minh đạo nguyên về sau, cây kia thánh quang ngọn nến vậy ảm đạm rồi rất nhiều. Kia lực lượng pháp tắc tối thiểu nhất thưa thớt rồi 1/3. Chút tổn thất này, sợ là đến nửa cái kỷ nguyên tu dưỡng rồi. Đế Tinh than thở, đôi mắt đẹp bên trong có vẻ cô đơn. Bất kể nói thế nào, này quang minh đạo nguyên tổn thất, đều là đế tộc tổn thất. Thánh quang ngọn nến mặc dù sẽ chính mình ôn dưỡng, nhưng tiến bộ tốc độ lại kỳ chậm. Tần Phong vẻn vẹn hấp thu rồi một ngày, lại cần muốn nửa cái kỷ nguyên đến khôi phục. Tinh Nhi, thật có lỗi. Tương lai ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù tổn thất đế tộc. Tần Phong vậy hơi có áy náy. Mặc dù Đế Tinh cam tâm tình nguyện, nhưng bất kể nói thế nào hắn đều thiếu nợ bên dưới đế tộc một cái nhân tình. Chúng ta tiếp tục a, nói những này thương cảm chuyện làm cái gì? Người ta vợ chồng không cần như thế. Đế Tinh lung lay đầu, tiếp tục luyện hóa kia hơn 1.3000 loại thủ ấn. Thời khắc này nàng đã luyện hóa rồi đại quang minh quyết nửa phần trước 2/3. Chỉ còn lại có kia chư thiên vạn giới bức vẽ rồi. Nếu như chư thiên vạn giới bức vẽ luyện hóa thành công, kia nàng này tiên thiên chiến máu huyết mạch bức vẽ liền có thể thành hình. Đến lúc đó nàng liền có thể giác tỉnh tiên thiên chiến máu, thành tiên thiên chiến thể. Tốt, Tần Phong cũng là gật đầu. Hắn mới đến rồi quyển thứ nhất, kém xa Đế Tinh, hắn đến mau đuổi theo trên mới là. Đại quang minh quyết nửa phần trước quyển thứ ba phi thường khó. Cho dù là lấy Đế Tinh thiên tư, ở này quyển thứ ba vậy chậm lại, nguyên bản Đế Tinh 1 phút đồng hồ liền có thể luyện hóa cùng nắm giữ một loại thủ thế. Nhưng đến rồi quyển thứ ba Đế Tinh tốc độ thả chậm rồi gấp bội. Đại quang minh quyết quyển thứ ba thủ thế tối nghĩa phức tạp. Mỗi một thủ thế đều phảng phất ẩn chứa rồi đại đạo càn khôn. Phi thường khó mà nắm giữ. Tần Phong thừa dịp Đế Tinh tốc độ thả chậm, nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì quang minh đạo nguyên thành hình, Tần Phong đối với đại quang minh quyết cảm ngộ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Quang minh đạo nguyên dù sao cũng là đại quang minh quyết chi vật. Tu thành rồi quang minh đạo nguyên, Tần Phong hiệu suất gấp bội cũng không chỉ 1.500 loại, 1.800 loại, 2.000 loại. Ở quang minh đạo nguyên gia trì bên dưới, vẻn vẹn dùng rồi 1.5 ngày thời gian, Tần Phong liền đem đại quang minh quyết quyển thứ hai lĩnh ngộ thành công. Quang minh phù đồ quyết, Tần Phong gầm nhẹ một tiếng. Mi tâm của hắn có một đạo quang minh phù đồ tháp bóng mờ bay ra, đón gió căng phồng lên, nhanh chóng khuếch trương. Tần Phong kinh hỉ, thành công rồi, quang minh phù đồ quyết uy năng kinh khủng. Tần Phong nếm thử rồi một chút, đánh giá quang minh phù đồ quyết giết địch hiệu quả có thể cùng phi tiên giết vạn cổ không sai biệt lắm. Nếu là nhằm vào hắc ám thuộc tính tu sĩ, kia hiệu quả còn muốn gia tăng 5 thành cũng không chỉ. Cứ như vậy, Tần Phong vậy thì tương đương với lại nhiều rồi một đạo sát chiêu. Quyển thứ hai sau khi tu luyện thành, Tần Phong liền ngay sau đó đi tu luyện quyển thứ ba. Quyển thứ ba mới là trọng yếu nhất, chỉ có đem quyển thứ ba vậy tu thành, này Đại Quang Minh Quyết mới xem như hơi có chút thành tựu. Toàn bộ giữa ban ngày thế giới bên trong, chỉ còn lại có rồi Tần Phong cùng Đế Tinh hai người. Thời gian lẳng lặng trôi qua, một ngày lại một ngày, nửa tháng trôi qua, nơi này không có chút nào động tĩnh. Một tháng trôi qua, nơi này vậy không có chút nào động tĩnh. Hai tháng, ba tháng, thời gian cứ như vậy trôi qua. Thanh đế ở thủ hộ nửa năm sau rời đi rồi, lưu lại rồi mấy người phụ trách trông giữ. Dần dần, liên quan tới chuyện này chân tướng cũng ở đế tộc bên trong lưu truyền ra đến. Tần Phong cùng Đế Tinh tiểu thư ở ban ngày bên trong tu luyện Đại Quang Minh Quyết. Đã nửa năm chưa hề đi ra rồi. Cái gì? Đại Quang Minh Quyết lại hiện thế rồi. Cũng không biết, hai đại thiên tài có thể tu luyện tới thứ mấy cái cảnh giới. Đế vạn giới thiếu chủ tu luyện tới rồi Đại Quang Minh Quyết quyển thứ ba. Nếu như Đế Tinh tiểu thư cũng có thể tu luyện tới quyển thứ ba. Như vậy chúng ta đế tộc sẽ lại nhiều ra một vị tiên thiên chiến thể. Đế tộc những kia tuổi trẻ một hệ nhóm cũng đều đem ánh mắt bắn ra hướng nơi này đến. Đại Quang Minh Quyết ở đế tộc thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Bởi vì Đại Quang Minh Quyết biểu thị đế tộc sẽ có mới đạo cảnh sinh ra. Cùng với tiên thiên chiến thể huyết mạch khôi phục, đế vạn giới đứng ở một chỗ trên ngọn núi, nhìn ra xa đế tộc cấm địa phương hướng, ánh mắt phức tạp. Tần Phong, không biết ngươi có thể hay không tu thành Đại Quang Minh Quyết đâu. Ngươi không phải ta đế tộc người, theo lý thuyết hẳn là liền nếm thử tư cách đều không có. Nhưng ngươi không tầm thường người bình thường, ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể luyện thành. Đế vạn giới nội tâm phức tạp, hắn rất hy vọng Tần Phong có thể tu thành Đại Quang Minh Quyết. Lại không hy vọng Tần Phong tu thành Đại Quang Minh Quyết. Hắn vì lẽ đó hy vọng là bởi vì hắn muốn nhìn một chút ở Đại Quang Minh Quyết tạo nghệ trên hắn cùng Tần Phong ai càng cao một bậc. Hắn vì lẽ đó không hy vọng là bởi vì hắn sợ hãi vạn nhất Tần Phong liền Đại Quang Minh Quyết lĩnh ngộ đều mạnh hơn hắn, kia hắn đạo tâm coi như thật triệt triệt để bại rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là nửa năm trôi qua. Ở Tần Phong luyện hóa Đại Quang Minh Quyết quá trình bên trong, tầng thứ hai thần giới vậy phát sinh rồi rất lớn biến hóa. Tần Minh mấy vị chủ mẫu lần lượt xuất quan, đúng là đột phá rồi tu vi, trùng kích đạo cảnh. Các nàng không có chờ Tần Phong, mà là hẹn nhau cùng một chỗ trùng kích đạo cảnh. Âm âm, tầng thứ hai thần giới phía trên, mỗi ngày đều có lôi kiếp cuồn cuộn. Bầu trời bên trong mấy đạo tịnh lệ bóng người không ngừng ở lôi kiếp bên trong trùng kích. Ứng kiếp mà sinh, trùng nữ cũng không tính là cái gì chiến đấu thiên tài. Thậm chí có thể nói thiên phú rất một dạng, nhưng trùng nữ kiên cường, lại thêm ở thời không chi cảnh bên trong khổ tu rồi mấy chục vạn năm. Cho nên căn cơ của bọn họ đầy đủ kiên cố, cho nên ở cái kia đạo cảnh cướp bên trong, trùng nữ có kinh không hiểm. Này lôi kiếp tiếp tục rồi một năm lâu, vừa rồi kết thúc. Tại trong lúc này các tông tộc lớn người đều kinh hồn táng đảm. Cho dù là những kia đạo cảnh lão tổ nhìn qua kia mấy đạo bóng hình xinh đẹp cũng lộ ra sợ hãi. Bọn họ phảng phất nhìn thấy rồi từng tôn thiên chi kiêu nữ quật khởi về sau bóng người. Tần Minh mấy cái này chủ mẫu thiên phú cũng không tính là kinh người. Nhưng nàng nhóm lại dựa vào chính mình nghị lực cùng Tần Phong trợ giúp, sinh sinh đạt đến một bước này. Đáng tiếc, xem ra Tần Minh địa vị thật là không thể dung chuyển rồi. Có lấy mấy vị chủ mẫu ở, lại thêm Tần Phong kia thực lực khủng bố, toàn bộ tầng thứ hai thần giới không đối thủ nữa. Từ nay về sau, tầng thứ hai thần giới thật chỉ còn Tần Minh độc tôn rồi. Lôi kiếp sau khi kết thúc, toàn bộ tầng thứ hai thần giới bầu trời bên trong xuất hiện rồi mấy tôn từ từ bay lên mặt trời. Đạo cảnh pháp tắc chấn nhiếp chư thiên. Tần Minh mấy đại chủ mẹ toàn bộ bước lên đạo cảnh. Lập tức, Tần Minh trở thành rồi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. Cho dù không có Tần Phong, chỉ cần có lấy mấy vị chủ mẫu ở, Tần Minh cũng sẽ là đệ nhất tông môn. Thời gian thấm thoát, lập tức lại là mấy năm thời gian. Tần Phong cùng Đế Tinh hai người đều là không có chút nào muốn ra quan bộ dáng. Hai đại cường giả vẫn lặng im đứng ở đế tộc cấm địa bên trong. Thử nghiệm luyện hóa Đại Quang Minh Quyết quyển thứ ba. Đại Quang Minh Quyết quyển thứ ba. Độ khó muốn so quyển thứ hai độ khó cao rất nhiều. Cơ hồ là gấp mấy trăm lần độ khó. Gấp mấy trăm lần độ khó. Không chỉ có riêng tốn hao thời gian cần muốn gấp mấy trăm lần. Cho dù là lấy Tần Phong cùng Đế Tinh hai người thiên tư. Đều cảm giác được rồi cực kỳ khó giải quyết. Thanh đế cùng đế tộc tộc trưởng phái người. Đem toàn bộ cấm địa bảo vệ. Đế Tinh cùng Tần Phong hiện tại trở thành rồi đế tộc trọng yếu bảo hộ đối tượng. Nếu như hai người đều có thể đột phá. Luyện hóa Đại Quang Minh Quyết quyển thứ ba. Như vậy sẽ cho đế tộc đều mang đến không có gì sánh kịp chỗ tốt. Tần Minh phát triển không ngừng. Tần Phong cùng Đế Tinh hai người chiều sâu bế quan. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới trong tối. Lại phát sinh rồi một chút âm u sự tình. Tầng thứ hai thần giới bên trong. Bỗng nhiên thêm ra rồi rất nhiều vị cường giả bí ẩn. Những kia cường giả bí ẩn ở trong tối bên trong tàn sát rồi một chút tông môn. Cuối cùng lưu lại Tần Minh hai chữ. Vừa mới bắt đầu bởi vì những này thế lực thần bí tàn sát đều là nhỏ tông môn. Cho nên rất nhiều đại nhân vật nhóm vậy không có coi ra gì. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, dần dần, đúng là có một chút đạo cảnh cấp thế lực đều chịu ảnh hưởng. Mỗi ngày trong đêm, một đạo ánh kiếm lóe qua yêu tộc đại địa. Đêm hôm ấy yêu tộc khu vực bộc phát ra rồi một trận kinh thiên chi chiến. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc vậy nhanh, vẻn vẹn không đến nửa canh giờ thời gian hết thảy liền mai danh ẩn tích. Rất nhiều đạo cảnh biết được tin tức, tiến đến yêu tộc khu vực thời điểm, liền phát hiện yêu tộc bên trong có một đạo cảnh cấp tông môn bị diệt tộc. Cái này chuyện dẫn tới rồi tầng thứ hai thần giới khủng hoảng. Bởi vì kia bị diệt tộc yêu tộc, chính là băng long nhất tộc. Năm đó chính là cùng Tần Phong có lấy ân oán chủng tộc. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ tầng thứ hai thần giới tu chân giới đều phát sinh rồi một chút bất an khí tức. Tầng thứ hai thần giới tu sĩ lòng người bàng hoàng. Tần Minh sẽ không phải là đến báo thù rồi a? Tần Minh hiện tại chiếm cứ rồi tầng thứ hai thần giới bá chủ địa vị. Có lẽ muốn động đao rồi. Ta liền biết rõ. Tần Minh sẽ không an phận. Tần Minh còn đối ngoại tuyên bố minh chủ bế quan rồi. Ta nhìn diệt sát băng long nhất tộc người chính là Tần Phong. Tần Phong lấy bế quan vì lấy cớ. Trong tối tiêu diệt đã từng địch thủ. Tần Phong đây là muốn trả thù rồi. Hiện tại Tần Minh thế lực mạnh lên rồi. Địa vị vững chắc rồi. Liền bắt đầu đối với hắn tông môn động đao rồi. Tầng thứ hai thần giới, khắp nơi đều lưu truyền lời đồn đại phỉ ngữ, đối Tần Minh cực kỳ bất lợi, làm mấy vị chủ mẫu biết được rồi tin tức này về sau. Lập tức phái người đến xét xử lời đồn đại phỉ ngữ đầu nguồn. Kết quả lại không có cái gì tìm tới, trừ rồi yêu tộc bên ngoài, thần tộc bên trong vậy lần lượt có thế lực đụng phải Tần Minh ám hại. Thần tộc bên trong thế lực. Đồng dạng là cùng Tần Phong đã từng có ân oán tông môn. Kia tông môn trên dưới dưới, từ thần vương đến đạo cảnh, toàn bộ bị diệt sát, một cái đều không có lưu lại. Này cho tầng thứ hai thần giới mang đến rồi càng nhiều khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, đông đảo thế lực cũng bắt đầu đề phòng rồi lên. Nó càng là lấy Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông cầm đầu thế lực. bọn họ đã cảm nhận được rồi uy hiếp nghiêm trọng. Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông đều phong bế sơn môn. Ở trong tối bên trong liên hợp một chút tông môn, tựa hồ là đang mưu đồ bí mật lấy cái gì. Khốn nạn, bọn này ngu xuẩn liền nhìn không ra a. Đây rõ ràng là vu oan hãm hại. Tần Minh tổng bộ bên trong, huyết mãng ba một chút, kém chút đem cái bàn cho đập nát. Phi thường tức giận, gần nhất những năm gần đây lời đồn đại phỉ ngữ, cho Tần Minh tạo thành rồi rất nhiều tai họa ngầm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?